Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1273, âm mưu của mẹ chồng cũ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, vâng, cảm ơn chị dâu, ở đây đã rất tốt rồi à, hơn nữa còn gần chỗ làm việc như vậy. Hoàn toàn không cần phải lo lắng gì, giao thông ở đây cũng thuận tiện. Không có gì, đều là chuyện nên làm. Vậy anh cứ dọn dẹp đi, tôi về cửa hàng trước. Anh nhớ đường rồi chứ, đến lúc đó cứ đến thẳng đó là được. Ở đây có gì cần thì cứ nói, không cần khách sáo với chúng tôi. Vâng, làm phiền chị dâu rồi. Lý Vệ Quốc nhìn căn nhà trước mặt với vẻ kinh ngạc. Mọi thứ ở đây đều tốt ngoài dự kiến của anh ta. Có thể thấy, Thẩm Nghiên thật sự đã đặc biệt quan tâm đến họ. Nếu không thì cũng sẽ không cho họ chỗ ở tốt như vậy. Công việc tốt như vậy, lương lại còn cao như vậy. Thẩm Nghiên quay về cửa hàng. Lý Vệ Quốc ở lại dọn dẹp đồ đạc. Tiện thể ra đầu ngõ gọi điện về nhà báo bình an. Sau khi Thẩm Nghiên về đến cửa hàng, hai mẹ con Vương Liên đã rời đi. Vương Hiểu Phương thấy Thẩm Nghiên về, vội vàng chạy đến. Mẹ, với cô, bà chủ, vừa nãy người đó có phải là mẹ chồng cũ của cô không? Bà ta thật tọc mạch. Sau khi cô đi, bà ta cứ níu lấy tôi hỏi chuyện của cô. Tôi không nói gì cả. Hai người họ rõ ràng rất thất vọng. Họ còn hỏi tôi có biết mở cửa hàng này tốn bao nhiêu tiền không? Tôi nói tôi không biết. Tôi chỉ là người làm công. Họ có vẻ rất thất vọng. Rồi lại hỏi lương của tôi. Tôi nói lương 20-30 tệ. Hai người họ liền bắt đầu chê bai. Vương Hiểu Phương nói câu này với vẻ mặt đắc ý. Thẩm Nghiên bất đắc dĩ nhìn cô ấy. Hì hì. Nếu tôi nói lương của tôi một tháng được từng này, cô đoán xem hai người họ có muốn đến cướp việc của tôi không? Vương Hiểu Phương ra vẻ thông thái, nhướng mày nhìn Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên sờ cằm, nói cũng phải, nếu hai người họ biết lương của Vương Hiểu Phương, chắc chắn sẽ tìm cách đến đây làm việc. Nhưng cho dù biết lương thấp như vậy, lúc này hai mẹ con Vương Liên quả thật có ý nghĩ đó. Nơi này có nhiều đầu ngoại quốc như vậy, lại còn là do Thẩm Nghiên mở. Hai người họ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện mình không có tiền. Bây giờ chỉ muốn Thẩm Nghiên cho không? Vừa nãy cô không biết đâu. Hai người họ còn định cầm đồ trong cửa hàng đi luôn đấy. Tôi thật sự không biết hai người họ sao lại có thể mặt dày như vậy. Vương Hiểu Phương vừa nói đến chuyện này là lại tức giận. Lúc đó nếu không có nhiều người trong cửa hàng như vậy, hai người họ chắc chắn sẽ tiếp tục làm loạn. Vương Hiểu Phương nói nếu họ dám lấy đồ đi thì chính là ăn trộm. Đến lúc đó sẽ báo cảnh sát. Hai người họ chửi đồng lên rồi mới chịu rời đi với vẻ mặt không cam lòng. Thẩm Nghiên gật đầu, cô làm rất tốt. Sau này nếu hai người họ còn đến thì cô cứ mặc kệ họ. Không sao đâu. Đừng đưa đồ trong cửa hàng cho họ. Nếu họ dám lấy thì cô cứ trực tiếp báo cảnh sát. Không cần khách sáo. Vâng, tôi biết rồi thưa bà chủ. Vương Hiểu Phương mắt sáng long lanh. Rồi hỏi Lý Vệ Quốc khi nào thì đến làm việc. Diệu diệu thần kỳ nhưng không ngờ vừa hỏi xong thì Lý Vệ Quốc đã đến. Thẩm Nghiên có chút bất đắc dĩ. Không phải đã nói là bảo anh sáng mai đến làm việc sao? Không sao đâu thưa bà chủ, giờ tôi cũng đang rảnh, đồ cần mua cũng đã mua xong rồi, tôi đến xem có gì cần giúp không? Tạm thời chưa cần, nhưng nếu anh muốn giúp thì cũng được, làm quen trước một chút. Đồ trên mỗi kệ hàng đều đã được phân loại, nhưng mỗi ngày đều hơi lộn xộn, trước khi tan làm cần phải sắp xếp lại, bổ sung hàng cho ngày hôm sau. Thẩm Nghiên nhân lúc còn thời gian liền nói sơ qua những điều cần chú ý, sau đó thấy thời gian cũng không còn sớm. Cô định ra về, cách chương.